Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 682, chương 691, một chuyến tay không? Thần thức bên trong thấy như vậy một màn, Mạc Hà nhất thời cũng chưa có bất kỳ hài hước tâm tình. Hắn chỉ là tùy tiện suy nghĩ một chút, không nghĩ tới nhưng là một lời bên trong. Khúc Nhẫm thật đúng là bị người đến cửa vây công. Đối phương chừng mười mấy vị tiên nhân, Khúc Nhẫm coi như lợi hại hơn nữa, nàng cũng chỉ có mình một người, coi như bây giờ đối phương chỉ có ba người động thủ. Những người khác ở vừa nhìn, Khúc Nhẫm vậy tuyệt đối không chịu nổi như vậy xa luân chiến. Mạc Hà và Khúc Nhẫm bây giờ cũng không tồn tại cái gì ân oán. Giao tình vậy vô cùng cạn, bất quá gặp loại chuyện này. Mạc Hà vẫn là muốn đi qua ở khả năng cho phép phạm vi giúp một cái. Hắn không thể nào là Khúc Nhẫm làm quá nhiều, nhưng ít nhất có thể tới giúp nàng giải thích một chút. Tiêu trừ song phương một chút mâu thuẫn, đều là nhân tộc tiên nhân, mà Khúc Nhẫm lại là một cái đang hướng kim tiên cảnh giới tiến phát thể tu huyền tiên. Nếu như hao tổn hoặc là bị đánh gãy tu luyện tiến trình, vậy thì có chút đáng tiếc. Trừ cái này ra, Mạc Hà muốn giúp Khúc Nhẫm một cái còn một nguyên nhân khác. Vậy chính là nàng đệ tử Vương Nham và Phùng Anh. Khúc Nhẫm lần trước đánh tới cửa, chính là vì Vương Nham và Phùng Anh hai người bị niếp độc tiên cho dễ chạy sự việc. Chẳng qua là lúc đó nàng ở vào bị lửa giận làm mờ đầu óc trạng thái. Vốn có thể tốt dễ nói sự việc, lại trở thành một lời không hợp liền động thủ. Nếu là nàng có thể trong thời gian ngắn đồng phục Mạc Hà, chuyện này tìm phiền toái vậy liền tìm. Có thể hết lần này tới lần khác nàng không có cách nào trong vòng thời gian ngắn liền đối phó đồng phục Mạc Hà. Sau đó Thanh sau khi tỉnh lại, vốn là có lý sự việc, biến thành không để ý tới. Ở sau đó và Mạc Hà trò chuyện bên trong, vậy không biết xấu hổ lại đề ra chuyện này, chỉ có thể đem chuyện này làm không làm được chi. Khúc Nhẫm không có cách nào truy cứu chuyện này nữa tình. Nhưng Mạc Hà trong lòng nhưng còn nhớ chuyện này, niếp độc tiên bắt cóc liền người ta hai người đệ tử, chạy đi theo hắn cùng nhau thành lập tông môn, mà niếp độc tiên thành lập tông môn, từ trên căn bản mà nói, vẫn là ở phát huy Thanh Mai quan truyền thừa. Mà Thanh Mai quan truyền thừa là từ Thanh Mai đạo trưởng nơi này bắt đầu. Nhưng chân chính trên ý nghĩa đồ, đây đều là Mạc Hà hoàn thiện. Trên bản chất mà nói, chính là Mạc Hà đạo của mình thống. Nếu người ta hai người đệ tử, theo mình môn hạ đồ tôn, cùng nhau phát huy đạo của mình thống, vậy đối với Khúc Nhẫm, Mạc Hà vậy được hơi giúp đỡ một chút, không có làm nhiều do dự. Mạc Hà thân hình nhanh chóng hóa thành một đạo độn quang, trực tiếp bay hướng Khúc Nhẫm đạo tràng phương hướng, còn đang nhanh chóng tới gần trong quá trình. Mạc Hà cũng đã cảm giác được từ Khúc Nhẫm đạo tràng chỗ, bởi vì chiến đấu sinh ra phong áp, hóa thành từng cổ một gió lớn, hướng chung quanh lan truyền mở, lay động phía dưới biển mây không ngừng cuồn cuộn. Không bao lâu thời gian, Mạc Hà cũng đã đến gần Khúc Nhẫm đạo tràng. Xa xa, Mạc Hà liền thấy giao thủ địa phương tình huống cụ thể. Bên kia tổng cộng đứng mười mấy vị tiên nhân, mỗi một cái tu vi đều không yếu. Trong đó ba người đang cùng Khúc Nhẫm giao thủ, bên cạnh những thứ khác tiên nhân, chính là tách ra đứng ở xung quanh, mỗi người chống lên phòng ngự, mơ hồ đem Khúc Nhẫm vây ở trong đó. Nhìn bốn người chiến đấu, Mạc Hà nhìn một cái đang giao chiến tình huống, sau đó thân hình liền dừng lại. Mạc Hà vẫn luôn biết Khúc Nhẫm rất lợi hại, vậy đại khái phán đoán qua Khúc Nhẫm rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Bao gồm mới vừa rồi dùng thần thức nhìn thời điểm, Mạc Hà vậy lại một lần nữa xác nhận Khúc Nhẫm rất mạnh. Nhưng hiện tại gần bên vừa thấy, Mạc Hà cảm giác mình tựa hồ vẫn là có chút đánh giá thấp Khúc Nhẫm. Có thể là lấy một địch ba duyên cớ, cộng thêm chung quanh còn có nhiều người như vậy nhìn, để cho Khúc Nhẫm cảm thấy áp lực, cho nên ra tay thời điểm thì trở nên được càng ngày càng nặng, bày ra thực lực càng ngày càng mạnh. Thời khắc này Khúc Nhẫm ở nàng hai tay bên trên, bộ một đôi lụa mỏng chế thành găng tay, nhìn như vô cùng nhẹ nhàng, hiện lên hơi lam quang. Đây chính là Khúc Nhẫm ngày thường sử dụng tiên bảo, mà mang theo đôi tay này bộ Khúc Nhẫm cũng không có Mạc Hà tưởng tượng bên trong giận dữ như vậy. Ít nhất nàng động tác, cảm giác cũng không xem lần trước như vậy lỗ mãng, ngược lại để cho Mạc Hà cảm thấy nàng là đang nghiêm túc chiến đấu. Khúc Nhẫm hai tay trên không trung vạch qua, bàn tay nhẹ nhàng về phía trước một chụp, lòng bàn tay nện ở một vị tiên nhân phòng ngự pháp khí lên. Rõ ràng đặc biệt nhẹ nhàng động tác, nhưng để cho đối phương phòng ngự pháp nhưng kịch liệt chấn động run lên một cái. Tựa hồ có gan không chịu nổi gánh nặng, tùy thiệt phải bị đánh nát cảm giác. Nàng giờ phút này thân hình trên không trung biến ảo vậy vô cùng lợi hại, cho người cảm giác giống như là ở nhẹ nhàng múa lên vậy. Bước chân lúc nhanh lúc chậm, thân hình tràn đầy mỹ cảm, nhưng lại có thể né tránh tuyệt đại đa số công kích. Mà thỉnh thoảng, nàng sẽ ở đây dạng công kích tiết tấu bên trong dừng lại một chút. Mà ở nơi này dừng lại trong nháy mắt, nàng lại sẽ cho thấy một loại lực lượng cường hãn cảm, phảng phất như là sóng lớn vỗ vào bờ, cho thấy mạnh mà có lực nhất kích. Bốn người giao thủ vị trí, không gian đều ở đây hơi đung đưa. Nếu như không phải là có chung quanh những tiên nhân kia, sợ rằng bọn họ bốn người giao thủ động tĩnh, nơi phạm vi ảnh hưởng thì không phải là hiện ở đây sao nhỏ, tuyệt đối sẽ bị càng nhiều người hơn phát hiện. Mạc Hà thấy Khúc Nhẫm một tay nắm quyền, thân hình giống như nhứ phiêu vũ, phảng phất là không tồn tại vậy, trực tiếp từ một vị tiên nhân công kích xuyên qua, sau đó nhanh chóng đi tới vị kia tiên nhân trước mặt. Sau lưng hiện ra một bức sóng lớn ngập trời hư ảnh. Sau đó quả đấm hung hãn nện xuống, hoàn toàn không thấy ngoài ra hai vị tiên nhân rơi vào trên người nàng công kích. Một quyền này đập ra, vị kia tiên trên người phòng ngự tiên bảo rốt cuộc không chịu nổi lực lượng kinh khủng kia. Ánh sáng ngay tức thì đổi được ảm đạm, trực tiếp bị đánh nát phòng ngự. Lúc này, đứng ở bên cạnh những tiên nhân kia bên trong, lập tức có một vị tiên nhân đặt chân về phía trước. Hai tay nhanh chóng bóp động pháp quyết, trong tay ngưng tụ một đạo sáng màu trắng lôi quang, vẫy tay đánh về phía Khúc Nhẫm, mà bị đánh nát phòng ngự vị kia tiên nhân vậy rất tự nhiên lui về phía sau rời đi chiến cuộc. Thấy một màn này, Mạc Hà bỗng nhiên cảm giác có chút không đúng. Sự việc tựa hồ không phải nghĩ như mình vậy. Những người này có thể không phải tới trả thù, ngược lại có thể là tới giúp Khúc Nhẫm. Bởi vì nếu quả thật là tới trả thù nói, cho dù là muốn chơi xa luân chiến, cũng không phải hiện ở đây sao cái cách chơi. Bọn họ chiến đấu phương thức quá mức khắc chế, cùng nhau vây công Khúc Nhẫm vậy ba tên tiên nhân. Công kích mặc dù nhìn như không kém, nhưng Mạc Hà có thể rõ ràng nhìn ra, bọn họ vẫn là giữ lại tay, mặc dù bọn họ cộng lại có thể cũng không phải Khúc Nhẫm đối thủ. Nhưng tựa hồ là có chút sợ hãi làm bị thương Khúc Nhẫm. Không có dùng ra riêng mình đè đáy dương thủ đoạn, Khúc Nhẫm giống như cũng là như vậy. Nàng vác cái khác hai vị tiên nhân công kích, rất miễn cưỡng đánh nát vị kia tiên nhân phòng ngự, nhưng không có thương tổn được đối phương, hơn nữa còn rất tự nhiên phóng đối phương lui về phía sau qua một bên. Nếu quả thật là ở giao thủ, lúc này Khúc Nhẫm hẳn thừa thắng truy kích, dù là vác mấy lần công kích, cũng hẳn đem đối phương chém chết hoặc là phế bỏ. Lúc này mới phù hợp chân chính chiến đấu suy luận. Hơi quan sát một chút sau đó, Mạc Hà càng phát ra khẳng định, Khúc Nhẫm và những người này tuyệt đối không phải lẫn nhau coi là kẻ thù quan hệ. Bây giờ giao thủ vậy không phải chân chính giao thủ, mà là từ những nguyên nhân khác, một chuyến tay không? Mạc Hà ở trong lòng ngầm nói một tiếng, sau đó liền chuẩn bị xoay người rời đi. Nếu Khúc Nhẫm không có chuyện gì, vậy hắn cũng không cần đặc biệt chạy tới làm người tốt. Trực tiếp rời đi liền tốt. Mạc Hà mới vừa muốn rời đi, vừa quay đầu, nhưng phát hiện bên người mình lại không tiếng động thêm một người. Kim Tiên cường giả, cảm ứng được trên người đối phương truyền tới áp lực, Mạc Hà ngay tức thì biết, im hơi lặng tiếng xuất hiện ở bên cạnh mình, bất ngờ là một vị Kim Tiên cường giả. Trước mắt vị này Kim Tiên là một vị hiếm thấy nữ tu Kim Tiên, tướng mạo tự nhiên là xinh đẹp vô cùng, cho người cảm giác là đoan trang hào phóng, để cho Mạc Hà đầu tiên nhìn liền cảm thấy, trước mắt vị này Kim Tiên cường giả, hẳn là như vậy nóng nảy tốt tiền bối. Vãn bối Mạc Hà, gặp qua tiền bối. Nhìn vị này Kim Tiên cường giả, Mạc Hà lập tức hướng về phía đối phương thi lễ một cái. Tên này Kim Tiên nhìn Mạc Hà, hơi gật đầu nói, không cần hơn lý, ngươi là cảm giác được bên này giao thủ động tĩnh, cho nên mới đuổi tới xem một chút chứ. Đúng vậy, vãn bối đạo tràng cách nơi này không xa lắm, mới vừa rồi đang biển mây bên trong tìm vật liệu, cảm ứng Khúc Nhẫm đạo hữu bên này có người đang giao thủ, cho nên liền chạy tới xem. Mạc Hà đàng hoàng trả lời, ngươi không cần phải lo lắng, Khúc Nhẫm bên cạnh vây công nàng những người đó đều là của nàng một ít bạn tốt, còn có một chút tiên đình tu sĩ, bọn họ hiện tại nhưng thật ra là giúp Khúc Nhẫm, bởi vì bây giờ nàng tu vi ở vào Kim Tiên cảnh giới, trước thật đúng là giai đoạn tâm cảnh phập phồng sẽ rất lớn. Căn cứ đứa nhỏ này trải qua, loại tâm cảnh này chập chờn ở trên người nàng biểu hiện dễ giận một điểm này đặc biệt là vượt trội. Tất cả loại tâm cảnh chập chờn một mực đè nén mình, rất khó khăn giải quyết vấn đề. Phương thức tốt nhất hay là phát tiết đi ra, mà chiến đấu chính là tốt nhất phát tiết. Tiếp theo cách mỗi một đoạn thời gian, bên kia cũng sẽ phát sinh một cuộc chiến đấu. Ngươi không cần quá lo lắng, cũng không cần tận lực tới đây tra xem. Những thứ này nữ tu Kim Tiên có thể cảm thấy, Mạc Hà và Khúc Nhẫm giao tình cũng không tệ. Cho nên từ lo lắng, mới sẽ ở Khúc Nhẫm bị nhiều tiên nhân như vậy vây công dưới tình huống chạy tới xem một chút. Vì vậy nàng liền tương đối cặn kẽ cho Mạc Hà giải thích một chút. Những lời này sau khi nói xong, vị này nữ tu Kim Tiên lại quan sát trên dưới một chút Mạc Hà, sau đó mở miệng lần nữa nói, người tu vi cũng không tệ, đã đến huyền tiên trong cảnh giới kỳ, chờ ngươi tu vi tới huyền tiên cảnh giới hậu kỳ, phải trải qua thật đúng là cửa ải này thời điểm, nói không chừng đến lúc đó cũng sẽ có vậy đãi ngộ. Không cần kinh hãi quái vật nhỏ, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Vãn bối rõ ràng, nếu Khúc đạo hữu vô sự, vậy vãn bối liền không quấy rầy tiền bối làm việc, cái này thì cáo lui. Mạc Hà đặc biệt lễ phép nói, ngươi đi trước đi, lần kế giúp Khúc Nhẫm thời điểm, ngươi đến lúc đó vậy cùng nhau tới đây đi. Trước ta ở phụ cận đây tìm người thời điểm, ngươi hẳn là đang bế quan, cho nên không có nhận được tiên đình tin tức. Hiện tại nếu đụng phải, vậy lần kế ngươi vậy tới đây cùng nhau giúp một chuyện đi. Nghe được Mạc Hà chuẩn bị cáo lui sau đó, vị kia Kim Tiên cảnh giới nữ tu vừa hướng Mạc Hà nói một câu, để cho Mạc Hà vốn không muốn hơn trộn ý tưởng lập tức rơi vào khoảng không. Bất quá loại chuyện này, nếu như là tiên đình chiêu mộ, Mạc Hà thành tựu tiên đình một thành viên, thật vẫn không tiện cự tuyệt. Dẫu sao hắn đã hơn 10 năm không có tiếp thụ qua tiên đình chiêu mộ. Vãn bối rõ ràng, lần nữa được qua thi lễ sau đó, Mạc Hà lúc này mới rời đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-cap-tan-y-tai-dou-ti-si-chuyện bắt đầu. Tài khoản bị cướp.